Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái thế nào? Anh hỏi cô. Trường học đâu? Mấy ngày rồi em không có lên lớp, không cần học bổng hay sao? Không sao, cô đi học vốn cũng không là phải là vì học bổng. Lần đầu tiên nhìn thấy một mình anh phát sốt cao, bị vứt bỏ trong bóng tối. Lần thứ hai là hình ảnh anh cô đơn nằm trên giường bệnh, sao mặt tái nhợt như tờ giấy. Đau lòng như vậy, cô không bao giờ muốn trải nghiệm lần thứ ba. Cô muốn luôn ở bên cạnh anh, không để cho anh có cơ hội được cắn nuốt cô đơn. Anh khát không? Có muốn uống trà hạnh nhân hay không? Hay là ăn quả nho? Em giúp anh lột vỏ. Chờ gấp, dựa sát một chút. Thăng cấp làm bạn gái đến nay, gắn liền với thời gian 3 ngày 18 giờ 4 phút lẻ 8 giây. Kể từ lần đầu tiên ngây ngốc, nghe lời tiến lên. Sau khi bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, cô đã hiểu dụng ý câu nói này của anh. Mặt đỏ lên xấu hổ đòn lấy anh. Tùy anh tận tình cản rỡ dựa sang môi. Tiếng gõ cửa quy luật ở phía sau vang lên. Cô vội vàng muốn lùi ra, bị anh giữ chặt, vững vàng. Kiên quyết hưởng dụng hết mỗi tấc ngọt ngào bên trong khoang miệng của cô. Tiếng mở cửa truyền đến, nhưng phía sau thì trùng yên lặng. Chờ khi anh rốt cuộc nguyện ý buông cô ra, cô đã đỏ mặt đến sắp tụ huyết não, xấu hổ không ngừng nổi mặt lên để gặp người nữa. Hơn nữa, người tới nghe nói là bạn tốt có giao tình vài chục năm với anh. Sau đó cô mới biết, người kịp thời đưa Lương Vân Hân đến bệnh viện là anh ta. Tờ giấy trên bàn cũng là anh ta để lại. Lương Vân Hân đang ngủ thì anh ta đã tới một lần. Thấy cô đang chăm sóc anh, không nói gì liền lẳng lặng xoay người rời đi. Cũng còn chưa có cơ hội chính thức giới thiệu lẫn nhau, cố làm cho người ta nhìn thấy hình ảnh như vậy. Cô xấu hổ mà muốn tránh ra, để cho anh và bạn tốt cùng hàn huyên một chút. Cố tình là năm ngón tay của Lương Vân Hân nắm chặt, kiên quyết giữ cô lại bên người. Viên Mạnh Trinh nhìn thẳng anh, vẻ mặt phức tạp. Anh tới thật. Như anh thấy, Lương Vân Hân đáp lại. Anh hy vọng tôi nói gì? Cái gì cũng không phải nói, chỉ cần chúc phúc tôi thì đủ rồi. Nếu như đây mới thật sự là điều anh muốn, được. Tôi chúc phúc cho cả tôi và anh. Hy vọng anh lần này, đúng. Có qua có loại, vẻ mặt hai người đàn ông này đều bí ẩn, ý vị sâu xa. Cô tự nhận tuệ căn chưa đủ, không ngộ ra đạo lý huyền diệu, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Người đàn ông nói xong lẳng lặng xoay người rời đi, mà Lương Vân Hân lại có thể không bất ngờ một chút nào, thậm chí không có giữ người. Đây là bạn tốt sai vặt của anh sao? Quả nhiên vật hợp theo loài, Lương Vân Hân kết bạn cũng không thể bình thường chút nào. Cô nhanh chóng đuổi theo ra ngoài, ở ngoài phòng bệnh gọi anh ta lại. Cái đó, mở miệng mới phát hiện ra mình hoàn toàn không biết được tên của đối phương. À thì, tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh. Cô cảm thấy giao tình của người này và Lương Vân Hân không phải bình thường. Bất luận là loại nào, cô đều chân thành cảm kích người tốt, thật lòng đối với Lương Vân Hân này. Bước chân của Viên Mạnh Trinh dừng lại, quay đầu nhìn chăm chú, trầm giọng nói. Xin đối xử với anh ấy thật tốt, anh ấy bị rất nhiều đau khổ trong tình yêu. Cô há miệng đang muốn hỏi chút gì đó, anh ta đã xoay người bỏ đi. Gần đây trên mặt Quan Tử Dung lúc nào cũng mang theo nụ cười ngọt ngào, bị Lương Vân Hân nhạo báng. Làm gì cười đến ngu xuẩn như vậy? Cô đáp lại anh. Anh không hiểu đâu, cái này gọi là người gặp chuyện tốt thì tinh thần thoải mái. Lương Vân Hân xuất viện, cô trở lại trường học đi học. Chiêm Tuệ Dung chủ động tới làm hòa, nhận lỗi với cô, nói là nhất thời xúc động hiểu lầm cô. Nhưng tớ thật sự kết giao với Lương Vân Hân, cô chần chừ nói. Nhớ khi đó biết cô thích Lương Vân Hân, Tiểu Tuệ rất tức giận. Nhưng cô thật không có trong ngoài đồng nhất, khi đó còn chưa biết mà. Chiêm Tuệ Dung sửng sốt một chút, cười đẩy cô một cái. Bà Tám nữa, đây là chuyện tốt, cậu khẩn trương cái gì? Thấy nụ cười của Tiểu Tuệ không ngăn cách, lúc này cô mới an tâm. Bạn bè xoay chuyển, tình trường cũng như ý nguyện ở chung một chỗ với người trong lòng. Sớm như chuyện gì cũng tốt rồi, làm sao có thể không vui. Hoàn toàn là nằm mơ liên tục cười trộm. Cùng ở chung một mái nhà, thiếu một loại cảm giác. Tình lữ thần bí lúc ban đầu yêu nhau, như lại nhiều loại người thân chăm sóc, săn sóc lẫn nhau và ấm áp hơn. Tình cảm tăng cường nhanh chóng. Thân phận trở thành tình nhân, rất nhiều việc cũng bị mất cấm kỵ. Sau khi tắm xong, cô có thể tựa sát vào cùng nhau xem phim, có thể nắm lấy tay đến siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, có thể thảo luận thực đơn bữa ăn tối, cùng chơi đùa nấu một bàn thức ăn, sắc hương vị không ra gì, sau đó ăn rất vui vẻ. Bọn họ dường như nhảy vọt qua một đoạn rất dài, giống như là ước hẹn. Giai đoạn lối tưới bồi dưỡng tình cảm gì đó, trực tiếp nhảy đến cuộc sống ở trong một nhà. Mặc dù nói như vậy rất xấu hổ, nhưng trong lòng cô thật ra thì tuyệt, không bài xích. tiến hơn một bước quan hệ thân mật với anh, trong cảm giác của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net